Huyền Thiên Tôn Đế, chương 285, tìm kiếm che chở. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vương Tử quá khen rồi. Một nam tử trung niên cười nhạt. Lần này cũng là nhờ Lục Vương Tử điện hạ cho tại hạ biết ổ của Phệ Linh Đao Điều. Tại hạ mới có thể thuận lợi dẫn động được. Nếu không thì tại hạ cũng không thể làm gì được. Cho nên công lao của Lục Vương Tử điện hạ mới là lớn nhất. Ha ha. Lục Vương Tử cười đầy vẻ âm lãnh. Mạc tiên sinh khiêm tốn quá rồi. Lần này nếu như đám người lão bát chôn thây ở nơi này thì công của Mạc tiên sinh là lớn nhất. Nam tử trung niên biến sắc, nhưng vẫn cười nói như cũ. Lục Vương Tử điện hạ cứ yên tâm đi. Nhiều Phệ Linh Đao Điểu như vậy, cho dù là một đám cường giả địa võ sư cũng phải sứt đầu mẻ chán, bỏ mạng nơi rừng hoang. Huống hồ gì chỉ là vài tên võ sư, có thể cống hiến sức lực cho Lục Vương Tử điện hạ chính là vinh hạnh của Mạc Sâm ta. Lục Vương Tử liếc nhìn Mạc Sâm một cái, ánh mắt mang theo ý cười nói: Mạc tiên sinh không cần phải lo, đám người lão bát bỏ mạng ở nơi này chỉ là do một trận yêu thú bạo động ngoài ý muốn tạo thành mà thôi. Vô luận thế nào cũng sẽ không trách tới trên người của Mạc tiên sinh đâu. Ánh mắt của Mạc Sâm vẫn trầm ổn như cũ, không mở miệng. Được rồi, chúng ta nấp trước đi đã. Cảm giác của Phệ Linh Đao Điểu rất nhạy bén, nếu như đi ra thì lực phá hoại khỏi cần phải bàn. Trong phương viên trăm dặm đều chưa chắc đã an toàn. Chúng ta vẫn nên đợi đàn chim rút đi hết rồi lại đi ra cũng không muộn. Lục Vương Tử thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mấy người Triệu Duy. Trong lòng thầm nhủ, Triệu Duy, đừng trách Lục ca, muốn trách thì phải trách ngươi ưu tú hơn ta quá nhiều. Ta lớn hơn ngươi 4 tuổi, hôm nay cũng chỉ mới là võ sư tam trọng. Năm ngoái còn bị cưỡng chế tốt nghiệp khỏi Huyền Linh Học Viện. Nhưng mà ngươi lại có hy vọng giành lấy hạng nhất trên phong vân bảng. Nếu như ngươi thành công thì chẳng phải sẽ trở thành vị vương tử thứ 3 tốt nghiệp với hạng nhất trên phong vân bảng sau đại ca và tứ ca hay sao? Như vậy thì đặt Triệu Cương ta ở nơi nào? Còn có đại ca và tứ ca. Tuy rằng các ngươi minh tranh ám đấu, liều mình vì vị trí thái tử, nhưng ta mới là người có thể trở thành thái tử. Chíp chíp chíp. Lúc này, trong rừng rậm, trận chiến đang diễn ra hết sức căng thẳng. Đám người Triệu Duy liên tục lùi về phía sau. Cực kỳ nguy hiểm. Người yếu nhất là Đoạn Nhận và Phù Ngọc Ninh thì đã bị vài vết thương. Xoẹt. Đột nhiên, một con Phệ Linh Đao Điểu chém xuống dưới. Hai cánh như đao, mục tiêu nhắm ngay Phù Ngọc Ninh. Mà Phù Ngọc Ninh lúc này đang ứng đối với 5 con Phệ Linh Đao Điểu. Không để ý một cái, váy dài màu đỏ lập tức bị cắt rách một đường. Lộ ra mảng lớn da thịt bóng loáng. Lộ ra xuân quang, đám xúc sinh này. Phù Ngọc Ninh cắn răng một cái, lấy ra một hạt châu, bụp một cái bóp nát. Một cổ gợn sóng màu đỏ vô hình bao phủ phạm vi mấy mét xung quanh người nàng. Đám Phệ Linh Đao Điểu vốn đang tập kích xung quanh nàng đều lùi lại phía sau. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Bát Vương Tử Điện Hạ, mau tới chỗ ta. Phù Ngọc Ninh chủ động đi tới bên cạnh Triệu Duy. Để cho gợn sóng màu đỏ này cũng bao phủ Triệu Duy vào bên trong. Đám Phệ Linh Đao Điểu vốn đang vây công Triệu Duy thấy cỗ gợn sóng màu đỏ này thì cũng vội vàng lùi lại phía sau. Xèo một tiếng, một con Phệ Linh Đao Điểu xâm nhập vào bên trong phạm vi của gợn sóng màu đỏ này. Trên người lập tức bốc lên một cổ huyền hỏa, nháy mắt liền khét lẹt. Triệu Duy thấy thế thì chợt vui mừng, vội la lên, mọi người cũng tới đây đi. Phù Ngọc Ninh nghe thấy vậy thì biến sắc. Bát Vương Tử Điện Hạ, xích hồn châu của ta chỉ có thể duy trì một chút thôi. Hơn nữa, phạm vi càng lớn thì uy lực càng nhỏ, cũng sẽ tiêu tán càng nhanh. Chỉ sợ không thể chứa được nhiều người như vậy đâu. Nàng vừa nói vừa xuất thủ quyết. Chỉ thấy cỗ gợn sóng màu đỏ này đột nhiên thu nhỏ lại. Chỉ đủ để bao trùm nàng và Triệu Duy. Ngươi, Đoạn Nhận vừa định nhảy vào. Thấy thế thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chiêm chíp. Nhất thời, ngoại trừ Phù Ngọc Ninh và Triệu Duy được gợn sóng màu đỏ kia bao phủ thì những người khác đều luống cuống tay chân. Không thể tiếp tục như vậy được. Trong sơn lâm,